Chỉ hoan không yêu, tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ. Chương 123. Góc truyện audio.com. Băng Ngưng ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi thêm. Bác sĩ khẳng định không sao mới khiến hắn yên tâm. Chỉ có điều từ khi tỉnh lại, Băng Ngưng một mực im lặng, không hề nói một tiếng nào, thậm chí không thèm liếc nhìn hắn. Mặc dù trong lòng rất oán giận, nhưng Diệp Dịch Lỗi cũng không so đo cãi cọ với cô lúc này, sợ lại càng khiến cô kích động tự làm hại bản thân. Lần này, Dương Tư Thần gặp họa lớn, mặc dù còn may mắn giữ được cái mạng nhưng bị thương rất nghiêm trọng. Hắn cũng không nhắc tới tình trạng của Dương Tư Thần với cô. Diệp gia, Diệp Thiệu Quân tức giận trách mắng Diệp Dịch Lỗi để Băng Ngưng ngã cầu thang. Lâm Thanh Âm ở bên cạnh vừa an ủi Băng Ngưng, vừa nói đỡ. Ông cũng không cần tức giận thái quá, cũng may con bé không sao, không để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Đến thế nào bà mói coi là nghiêm trọng hả, tai nạn chết người sao? Diệp Thiệu Quân càng tức giận giống lớn, đến nước này bà còn bênh vực bao che cho nó. Bênh vực, bao che, tai nạn lần này của Dương gia là ngoài ý muốn, đâu có dính dáng gì đến nhà ta. Ngưng Nhi còn nhỏ, giận dỗi làm mình làm mẩy, gây chuyện ầm ĩ cho Diệp gia còn chưa nói đến, vì sao ông lại trách con. Lâm Thanh Âm hướng sang Băng Ngưng chỉ trích, Ngưng Nhi, mẹ có mấy câu muốn nói với con, Diệp gia có đắc tội gì với con mà con đòi bỏ đi theo người khác. Băng Ngưng xoay mặt lại, đối diện với gương mặt giận dữ của Lâm Thanh Âm một cách đạm nhiên. Diệp gia cưu mang chị em cô là điều không phải bàn cãi, là ơn tình lớn cô khắc cốt ghi tâm. Nhưng cũng chỉ viện vào phần công ơn nuôi dưỡng này mà bắt cô trả giá bằng cả cuộc đời sao? Con muốn từ hôn, cô nghiêm túc nói, Lâm Thanh Âm sửng sốt một lúc lâu. Cô con gái nuôi trước giờ luôn gọi dạ bảo vâng, bây giờ lại đưa ra đề nghị như thế. Con có ý thức được mình đang nói cái gì không? Lâm Thanh Âm cao giọng thật sự nổi giận, Diệp gia cho con bé tất cả, nó dám yêu cầu từ hôn. Có chăng, đấy phải là quyền lợi của Diệp gia. Băng Ngưng, không được nói lung tung. Diệp Thiệu Quân cũng gạt đi, thậm chí tỏ ý không hài lòng. Trước đây, ông phụ lòng mẹ cô, không chăm sóc được cho bà cũng là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời. Giờ đây, ông không đành lòng để Băng Ngưng rời đi. Cha mẹ xin nghe con nói ạ, cha mẹ rõ hơn ai hết con vốn không xứng với anh Dịch Lỗi, chưa kể anh ấy không hề yêu con. Cha mẹ cũng không muốn chúng con ngày ngày dằn vặt nhau đúng không ạ? Băng Ngưng bình tĩnh nói, đủ rồi, Diệp Dịch Lỗi kéo Băng Ngưng lại, trừng mắt nhìn cô. Ai cho phép cô nói như vậy? Cha mẹ, chúng con sẽ tự giải quyết mâu thuẫn của mình. Cha mẹ không cần bận tâm. Hắn nói xong kéo Băng Ngưng lên lầu. Lúc này, mọi người chợt nghe thấy rầm một tiếng, rất mạnh, như tiếng cha chạm ngoài sân. Qua cửa sổ nhìn thấy Lưu Duệ Hàng vội vã xuống xe, chạy vào nha. Bộ dáng hớt hải như mất hồn, chắc là vì tâm trạng đang không ổn định nên mới tông xe vào đuôi xe của Lâm Thanh Âm. Lưu Duệ Hàng hùng hổ chạy một mạch tới trước mặt Lâm Thanh Âm. Này, Lâm Thanh Âm, Lưu Duệ Hàng giật cổ tay của Lâm Thanh Âm, bà làm có đúng không? Hắn gào thét bộ dáng hung dữ như trực lao vào xé xác bà. Lưu Duệ Hàng, cháu lên cơn điên gì thế, sao lại dám nói với ta như thế? Buông ra ngay, bà mưu hại mẹ tôi đúng không? Hắn giận dữ quát, Lâm Thanh Âm sợ đến tái nhợt. Cái gì, Lưu Duệ Hàng, đừng có làm bậy. Thấy mẹ mình bị tên anh họ lôi kéo hỗn hào, Diệp Dịch Lỗi xông tới kéo hắn ra. Không ngờ, Lưu Duệ Hàng đột ngột ra tay. Góc truyện audio.com, đấm hắn một phát, do quá bất ngờ, Diệp Dịch Lỗi trúng đòn đau, lảo đảo lui lại mấy bước. Các người nghe rõ cho tôi, nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì tôi chôn cả nhà các người theo. Lưu Duệ Hàng nhìn một lượt mấy người trong phòng, mắt đầy thù hận, sau đó nhanh chóng đi lên tầng. Một lát sau, hắn đi xuống, mang theo vali, vội vã rời đi. Người trong nhà chết lặng một hồi lâu, không hiểu chuyện gì xảy ra. Băng Ngưng cũng không ngoại lệ, mơ hồ ngơ ngác trước biến cố quá đột ngột. Dường như nghe thấy Lưu Duệ Hàng nói đến mẹ hắn, với bộ dáng hoảng hốt mất bình tĩnh như vậy hẳn Diệp Thiệu Kỳ đã xảy ra chuyện không hay gì rồi. Lâm Thanh Âm thấy chồng chăm chú quan sát mình thì nghiêng mặt sang phía khác che lấp bối rối, hoảng sợ trong mắt. Diệp Thiệu Kỳ xảy ra chuyện sao mình không được thông báo tin tức gì? Diệp Thiệu Kỳ gặp tai nạn vô cùng nghiêm trọng ở Pháp, hiện tại vẫn trong bệnh viện cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch. Lưu Duệ Hàng tức tốc sang Pháp để lo liệu, Diệp Triển Bằng cũng chuẩn bị lên đường. Hai vợ chồng Diệp Thiệu Quân đương nhiên đi cùng. Lâm Thanh Âm chuẩn bị đồ nhưng tâm tình không yên. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bà cầm điện thoại lên. Các người ra tay thành công rồi sao? Cái gì, không phải là bọn người của bà? Lâm Thanh Âm hoảng loạn, thân thể lảo đảo ngồi phịch xuống giường. Không phải là người của mình, vậy càng phiền toái. Nếu là mấy người được thuê kia, bọn họ tất biết thu dọn sạch sẽ. Nhưng nếu không phải, tất có người chủ ý vu oan giá họa cho bà, vậy thì sẽ cố tình để lại chứng cứ và bà không cách nào phi tang. Cô ta sao rồi, còn sống hay đã chết? Bà gấp gáp hỏi dồn. Các người mau thu dọn rồi lánh tạm đi đâu một thời gian đi. Lâm Thanh Âm run giọng ra lệnh, hoàn toàn không phát hiện ra có người đứng ở cửa. Lâm Thanh Âm sốt ruột đi vòng vòng trong phòng, đột nhiên phát hiện ra Diệp Dịch Lỗi đứng ở cửa từ lúc nào, bà giật thót cả người. Dịch Lỗi, Lâm Thanh Âm la lên thất thanh, sau khi nhận ra không còn ai ngoài hắn mới thở phào. Con đứng đây làm gì? Con, nghe được gì rồi? Cái gì nên nghe hay không nên nghe con đều nghe thấy hết. Diệp Dịch Lỗi nhìn người mẹ trước mặt mình tựa như không nhận ra người này là ai. Từng là người phụ nữ lương thiện, dịu dàng sao lại thành ra như vậy? Không phải, Dịch Lỗi con nghe mẹ nói. Nhìn ánh mắt thất vọng của con trai, Lâm Thanh Âm vội vàng thanh minh. Mẹ không giết cô ta. Không phải mẹ làm, mẹ còn giấu con những chuyện gì nữa đây? Diệp Dịch Lỗi hỏi, không có, thật sự không có. Lâm Thanh Âm càng hoảng loạn, Dịch Lỗi, cho mẹ giải thích. Lâm Thanh Âm kéo hắn vào phòng, nhìn ra ngoài hành lang chắc không có ai mới đóng cửa phòng lại. Diệp Dịch Lỗi siết chặt tay, hắn lo cho mẹ mới lên đây xem bà có sao không, nhưng lại nghe thấy cuộc điện thoại kia. Nếu không phải chính tai mình nghe thấy, đánh chết hắn cũng không tin mẹ mình dám thuê sát thủ giết người. Vì sao mẹ muốn sát hại cô? Diệp Dịch Lỗi truy hỏi. Dịch Lỗi, thật sự không phải mẹ làm. Lâm Thanh Âm sợ đến sắp bật khóc. Mẹ thừa nhận muốn ra tay với cô ta nhưng còn chưa kịp. Ý thức được mình lỡ lời, bà vội che miệng không dám nói tiếp nhưng hiển nhiên không có tác dụng. Không, không phải, càng hoảng loạn càng sai lầm. Những lời này nếu để người khác nghe thấy bà có thể không quá để ý nhưng đây là con trai mình, sao lại không hoảng hốt cho được. Diệp Dịch Lỗi chán nản nhìn mẹ mình. Thật ra mấy tháng vừa rồi hắn nhận ra thái. Góc chuyện audio.com, độ khác thường của bà với Diệp Thiệu Kỳ, đề phòng hơn cũng khó chịu hơn. Cô Thiệu Kỳ nắm được điểm yếu gì của mẹ đúng không? Làm gì có, bà lớn tiếng phủ nhận. Vậy vì sao mẹ muốn giết hại cô? Diệp Dịch Lỗi mất bình tĩnh quát lên. Chuyện gì nghiêm trọng đến độ phải thuê người thủ tiêu em chồng mình? Dịch Lỗi, con phải tin mẹ. Thật sự không phải mẹ. Mẹ còn coi con là con trai mẹ không? Hắn dồn hỏi, nếu còn thì nói cho con biết mẹ và Băng Ngưng đang giấu giếm con chuyện gì. Lâm Thanh Âm sừng người. Quả thật Dịch Lỗi vẫn nghi ngờ việc này, chưa bao giờ bỏ qua. Nhưng bà không thể nói, có chết cũng không thể hé răng chân tướng. Đang lúc nào con còn tâm trí hỏi như vậy? Có phải vì Băng Ngưng mà ngay cả mẹ con cũng nghi ngờ? Cô ấy nhất định không chịu nói dù chỉ một lời. Để biết sự thật con còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách hỏi mẹ? Hắn nhìn chăm chú mẹ, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của bà. Hay là mẹ muốn con tự mình điều tra? Không cần nói thêm nữa. Bà lắc đầu, điều tra, làm sao tra ra được? Hiện thời, việc cấp bách là tai nạn của Diệp Thiệu Kỳ. Cô ta gặp nạn, không riêng Lưu Duệ Hàng, mà hết thảy mọi người đều chung nghi ngờ chủ mưu đằng sau là mẹ. Nhưng quả thật không phải do mẹ làm. Điều này chứng tỏ có kẻ nấp trong tối muốn vu oan cho mẹ. Trong đầu nhanh chóng suy tính nhưng nhất thời, bà chưa nghĩ ra kẻ đó là ai. Từng có mâu thuẫn với bà lại nắm được tình hình công ty cùng nội bộ gia đình cũng không phải ít. Đối tượng đầu tiên nghĩ đến là Điền Gia, nhưng cũng là đối tượng đầu tiên bỏ qua. Hiện tại, Điền Gia ngập trong khủng hoảng, khó khăn. Ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì còn thời gian và tâm trí đi xía và chuyện của bà. Kẻ đó định vu oan cho mẹ, không chừng mục đích cuối cùng là nhắm vào Diệp Gia. Cho nên, chúng ta phải đồng lòng đối phó, không thể phân tâm vì những chuyện nhỏ nhặt. Diệp Dịch Lỗi lạnh nhạt nhìn mẹ, lúc này, vẫn còn tham quyền cố vị, vẫn còn muốn bám lấy công ty. Con còn có thể tin mẹ nữa không? Hắn thật sự không biết tin ai bây giờ. Người thân, người yêu, tất cả đều lừa dối hắn. Những người mà hắn từng nghĩ là thân cận nhất hóa ra lại thành xa lạ nhất. Dịch Lỗi, dù cả thế giới này quay lưng với con thì riêng mẹ không bao giờ phản bội con. Thật sao, hắn đột nhiên nở nụ cười buồn bã, trong lòng hắn sợ hãi, không sao xua đi được ý nghĩ điên rồ người mẹ yêu hắn hơn tất thảy này rồi sẽ cho hắn tổn thương lớn nhất. Việc bị Dịch Lỗi phát giác âm mưu, mặc dù lo sợ nhưng cũng không làm Lâm Thanh Âm nao núng quá lâu. Chỉ cần giải quyết êm xuôi nguy cơ trước mắt, bà sẽ từ từ giải thích cho con trai. Lúc này, mọi người đều không biết chính biến cố này đẩy Diệp Gia vào vũng sâu nguy hiểm cũng khiến tình yêu giữa Diệp Dịch Lỗi và Lạc Băng Ngưng đi đến đường cùng tuyệt vọng. Người lớn đều đã sang Pháp, trong nhà chỉ còn Băng Ngưng và Diệp Dịch Lỗi. Băng Ngưng vẫn bị giam lỏng ở nhà, nhưng cũng không còn la hét đòi đi nữa. Dương Tư Thần nhờ cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống nhưng bị thương vô cùng nghiêm trọng, phải ra nước ngoài điều trị. Ít ra còn giữ được tính mạng, nhưng Băng Ngưng lại không hề vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh bị hại ra nông nỗi thê thảm này là do cô. Từ lúc anh bị tai nạn, cô rất sợ đêm đến, sợ không dám ngủ bởi chỉ cần nhắm mắt là thấy cảnh tượng tai nạn xảy ra, máu chảy khắp nơi, xe biến dạng nát vụn. Bên tai còn văng vẳng lời nói của Diệp Dịch Lỗi. Cóc truyện audio.com, bất kể Dương Tư Thần có mệnh hệ gì cũng là do cô gây ra. Diệp Dịch Lỗi trở về nhà, thấy Băng Ngưng ngồi thu mình trên sofa, ánh mắt thất thần nhìn vào màn hình TV. Lúc này, TV không có hình ảnh nhưng cô không hề nhận ra. Mấy ngày gần đây, gánh nặng công ty dồn cả lên vai khiến hắn bận không thể thở nổi. Vào đến cửa thấy Băng Ngưng như vậy hắn càng buồn bực hơn. Ngưng nhi, Băng Ngưng thẫn thờ xoay mặt sang nhìn hắn rồi lại xoay đi, như không thấy gì cả. Ngưng nhi, hắn nắm lấy bàn tay của cô. Làm sao vậy, vẫn còn giận chuyện kia sao? Anh đã nói với em rồi, anh ta không sao. Tôi đã hại anh ấy. Tất cả đều do tôi. Băng Ngưng lẩm bẩm, cách chương.